Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 70, cả thế giới. Gocchuyenaudio.com. Anh, Mạc Cao Kỳ đứng lại cho tôi. Tôi không ngu. Anh có bao giờ khôn đâu mà ngu. Đứng lại mau. Cả một chặng đường rộn vang tiếng châm chọc của hắn rồi đến tiếng la hét của cô tựa như hai thế giới này là chỉ có hai người vậy. Mạc Cao Kỳ mà chạy một bước thì cũng bằng hai bước của cô, đơn giản là hắn chân dài hơn cô mà lại con trai, sức đương nhiên của tốt hơn. Kế, chắc chắn phải dùng kế. Ta à, Hạ Vi kêu lớn, cô cúi đầu xoa chân mình, em. Hắn định tiến đến nhưng ừ thì hắn dạy cô thật nhưng đâu dạy đến mất khôn. Xa xa kia có quán xúc xích nóng, hắn nhoẻn cười rồi liền chạy đến đó. Lát sau, xúc xích nóng đây, 10 người đầu tiên sẽ được ăn miễn phí, 50 tiếp theo. Không nhanh kẻo hết. Cái gì cơ, xúc xích nóng. Free nữa, tức khắc Hạ Vi ngước lên nhìn, cả cái bụng và lý trí cô chỉ hướng đến tiếng nói xa xa kia thôi. Cơ hội ngàn năm có một ít khi được ăn free lắm mà còn đang đói nữa. Không phí một giây phút nào, cô liền đứng dậy chạy đến với một tốc độ nhanh nhất. Cô ơi con một cái. Người thứ 6, nhận được cây xúc xích trong tay, Hạ Vi như muốn khóc vậy. Đúng là ông trời cứu cô mà. Đây không phải là xúc xích nóng bình thường nhé, mà nó là xúc xích Hàn Quốc. Từ xúc xích rán là đến lớp phô mai ngậy béo, cuối cùng là lớp bột chiên xù giòn tan. Ôi mẹ ơi! Ngon quá đi! Hạ Vi suýt xoa, cô hoàn toàn quên mất mục đích của mình. Đúng là chỉ có ăn là hạnh phúc nhất thôi. Cô ơi còn một cái này! Đang đói nên cô chén rất nhanh, ngước thấy còn một cái, Hạ Vi mặc kệ thôi, free mà cô còn đang đói nữa tất cả là tại tên Mạc Cao Kỳ kia mà. Nhắc đến Tào Tháo mà Tào Tháo xuất hiện luôn kia, khi cô đang hạnh phúc nhìn cô bán hàng, chỉ cần một chút nữa thôi là cái xúc xích kia sẽ là của cô. Nhưng một bàn tay quen thuộc cái nhẫn đôi giống cô không nhầm lẫn vào ai được. May quá cái thứ 10 là của mình, và cái tay đó lấy mất xúc xích của cô. Hạ Vi mặt rõ vẻ bàng hoàng, nhìn chiếc xúc đang bị cắn kia. Ngon quá. Hắn chưa bao giờ tranh đồ ăn với cô, sao lại? Hắn biết đồ ăn là điểm yếu của cô. Hắn. Quá đáng, hước, một, hai giọt, không phải đùa đâu mà là cô khóc thật ấy. Cô cắn môi nhìn hắn, ngược lại Cao Kỳ lại chố mắt lên nhìn cô, hắn không nghĩ là cô sẽ khóc. Hình như hắn trêu hơi quá đà hay là hắn không bằng cái xúc xích. Ta, Hạ Vi à. Nín, em muốn ăn xúc xích sao? Anh mua cho nhé, bao nhiêu cái cũng được, anh đi ra đi, em đừng khóc nữa, hắn càng nói cô càng khóc. Hạ Vi kiểu dạng là một khi là bị ức chế qua ấy là cô sẽ khóc mà một khi như vậy thì cô sẽ không ngừng đâu. Hu hu, ta Hạ Vi à, em đi đâu? Cô quay người bỏ đi, Cao Kỳ định chạy theo mà bác bán hàng đã tóm lại. Này cậu thanh toán 10 cây xúc xích đi, định chạy đi đâu à? Bà thí mà, đây được chưa, không cần trả lại đâu. Cậu, hai đúng là giới trẻ mà. Mạc Cao Kỳ chạy theo, đã thấy cô ngồi im sau lùm cây nhỏ. Hắn tiến đến ngồi xuống. Hạ Vi mũi đỏ, mắt đỏ, đến cái môi cũng có vết răng. Hạ Vi, chỉ là cái xúc xích thôi mà. Em muốn một cái tôi mua cho. 10 cái cũng được. Không cần, vậy thì đi uống trà sữa nhé. Uống chán rồi. Em giận hả? Sao em lại giận anh chỉ là Mạc Cao Kỳ thôi mà. Em. Không một câu chữ nối tiếp, Cao Kỳ bỏ đi. Tính giận mà cũng làm Hạ Vi không thèm níu hắn lại, cô ngồi thẫn thờ ở đó. Lát sau cô tự cốc đầu mình mà nói. Đồ ngốc, gocchuyenaudio.com. Chắc cô lại đi tìm rồi xin lỗi hắn quá, dù sao đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên mà, đâu thể thế này được. Cơ mà lúc ấy cũng giận bình thường thôi, khi yêu nó lại thành nhõng nhẽo và thái quá ấy. Mạc Cao Kỳ à, anh ra đây đi. Trời đã sớm xế chiều rồi, khéo trên cả con đường chỉ có Hạ Vi đứng một mình. Cô nhìn bốn phía tìm hắn, cô dặn mình đi thêm chút nữa dù chân đã hơi đau. Chẳng lẽ Cao Kỳ bỏ cô ở lại đây thật rồi. Hai. Hạ Vi thở dài, ngồi phịch xuống bệ đường, xoa chân mình. Vết sau chân ửng đỏ, chắc do đi giày ấy mà, nhìn ai cũng có đôi có cặp mà cô tủi thân quá, nếu cô không giận hắn thì bây giờ có lẽ cô bà hắn đang nắm tay nhau đi đâu đó chơi rồi. Mạc Cao Kỳ anh đâu rồi? Ta đa, bỗng ai đó đứng trước mặt cô khiến Hạ Vi mừng rỡ kêu. Mạc, không phải. Cô lại mừng hụt rồi. Đó là một người mặc bộ đồ gấu nâu, tay nó cầm bông hoa ve vẩy rồi đưa cho cô. Hạ Vi hiểu ý đứng dậy, mỉm cười nhận lấy nó. Cảm ơn gấu, nó gật gật đầu rồi đặt tay lên đầu cô cầm bàn tay nhỏ nhắn còn lại của cô mà kéo đi. Mày dẫn tao đi đâu vậy? Vẫn không nói gì, nó dẫn cô băng qua con đường thẳng phía trước mặt, càng đi, phía trước càng lấp ló phía đèn neon sáng rực cả con đường. Cánh hoa trắng sữa cứ thế đưa mình theo gió len lỏi qua từng góc phố. Đôi mắt Hạ Vi lúc này còn long lanh hơn cả mặt hồ nước mùa thu lúc tĩnh lặng. vài lọn tóc của cô bay bay, cô cười làm lộ ra cả một hàm răng trắng đều. Gấu nâu tiến tới, trên tay nó cầm những bông hoa trắng, nhẹ gài lên mái tóc cô rồi giơ tay ra ký hiệu. Xinh lắm, cảm ơn, cô vui quá không ngần ngại trao con gấu một cái ôm luôn. Nó ôm lại cô rất chặt, cô xoa đầu nó dụi mình vào cổ cô. Cô véo mũi nó đánh cô nhẹ một cái. Cô giận bỏ đi, nhưng cuối cùng cô nó vẫn là người cầm tay cô xoa xoa hối lỗi, đáng yêu như vậy thì làm sao mà cô giận được. Nó liền làm hình trái tim rồi dẫn cô đi ăn. Wow, con gấu này như dạng khách quen vậy, cô và nó cứ ăn thoải mái thôi mà không phải trả tiền. Nói thế thôi chứ có một mình cô ăn, càng về đêm nơi đây càng nhộn nhịp, nhiều gian hàng đông khách vô cùng. Kể ra cũng vui, cô thích như vậy hơn chứ không phải là chỉ ngồi trong căn nhà to lớn. Còn có gấu nâu nữa mà, nó to cao lắm, giơ tay một phát lác xông xáo gọi món liền. Hải cô ăn no căng bụng, toàn là đồ vặt ăn thế này chắc cô tăng cân mất. Hì hì, tay cô cầm xúc xích cười tươi. Mày có muốn ăn không? Vẫn là cái lắc đầu. Cô mời nãy giờ mà toàn từ chối à? Thôi chết, gần 12 giờ rồi. Ta phải, đang nói, Hạ Vi bỗng khựng im lăng. Tay cô cầm chặt túi, ngồi xuống. Sao cô lại quên mất Mạc Cao Kỳ nhỉ? Hắn giận nên về rồi à, mọi lần hắn đều nhường nhịn cô mà, sao lần này lại về rồi? Sao không đi tìm cô? Bây giờ có về cô biết về đâu giờ? Ánh mắt cô hơi đọng nước. Đã nói là hẹn hò mà sao lại về giữa chừng, dù là cuộc hẹn hò đầu tiên nhưng nó lại không được trọn vẹn như cô mong muốn. Cô cúi đầu, một cảm giác tiếc nuối, buồn bã bùa vây trí óc cô. Rồi một bàn tay to đặt lên lưng cô. Là gấu nâu, nó đang an ủi cô. Cảm ơn mi. Mi có thấy phiền không? Lắc lắc, có thấy nản ta không? Vẫn lắc, cảm ơn mi. Một bầu không khí im lặng đến lạ thường, Hạ Vi thẫn thờ ngồi đó ngắm nhìn dòng người ra về. Cho đến khi trên cả một con đường to lớn gần như không một bóng người. Chỉ lác đác vài người bán hàng đang miệt mài dọn đồ. Là vậy đó, một ngày lại trôi qua. Góc truyện audio.com. Cô đã chơi và ăn hết mình, cô cũng không có một mình nên không cần tiếc nuối gì cả. Gấu nâu im lặng nãy giờ bỗng đứng lên. Nó ôm cô một cái thật chặt rồi đi, có vẻ cái ôm đó chính là lời chào tạm biệt. Giờ cô chỉ còn một mình ư, cô ghét cảm giác đơn độc. Ngày xưa cô nghĩ không sao đâu, nhưng có Mạc Cao Kỳ cô lại quen cảm giác luôn có người bên cạnh. Nhưng không, con gấu đi cách cô khoảng 10 mét thôi bỗng quay lại, cả hai nhìn nhau rồi nó hét lớn tên cô. Nguyệt Hạ Vi, bùm, bùm, tiếp theo sau đó là pháo hoa thi nhau lần lượt bắn lên, muôn đủ mọi hình mọi màu sắc hiện lên trước mắt cô. Cô ở vùng quê nghèo đói, có bao giờ là được xem pháo hoa? Nó đẹp quá, đẹp đến mê người nhưng đẹp sao bằng bóng ai kia. Ánh mắt cô long lanh, nhìn cái đầu của con gấu được tháo xuống, rồi đến hai bàn tay kia giơ lên trước mặt. Một bóng dáng quen thuộc, một khuôn mặt cô không bao giờ quên, trên đó là nụ cười tỏa ánh hào quang còn sáng hơn cả ánh sáng của pháo hoa kia. Mặc kệ tiếng nổ của nó, cô chỉ lắng nghe những câu chữ sắp được thốt ra. Hạ Vi, anh xin lỗi và... Hức, hai mắt cô tuôn lệ, không thể kìm thêm một giây phút nào, cô như đang sống trong hai chữ hạnh phúc. Anh yêu em, Mạc Cao Kỳ. Hạ Vi cười tươi, cô chạy đến thật nhanh, nhảy lên người hắn ôm thật chặt, cô nghe thấy tiếng cười của hắn, cô cảm nhận được nhịp đập của cả hai trái tim đang hòa vào nhau. Cả thời gian vẫn khoảng cách như ngừng lại, đồ ngốc. Hắn mắng yêu cô, sao cô lại không nhận ra hắn chứ, chẳng có ai tốt với cô bằng hắn đâu, ai sẽ cho cô ăn miễn phí chứ, ai lại đi che chở cho cô mọi lúc. Chỉ có Mạc Cao Kỳ hắn thôi. Cô ôm chặt cổ hắn rồi lại buông, hắn bế cô giờ cao hơn hắn rồi. Từ má hắn cảm nhận được nước mắt cô đang chảy xuống. Đừng khóc, ngốc à, đây là nước mắt của hạnh phúc. Em yêu anh Mạc Cao Kỳ. Một nụ hôn thật sâu và thật ngọt, cả tâm trí, tình cảm lẫn tinh thần đang hòa nhập với nhau. Giờ đây có thể nói, thế giới của cô mang tên hắn, còn thế giới của hắn sẽ mang tên cô. Mạc Cao Kỳ và Nguyệt Hạ Vi, mấy mẹ nói gì đi, 333 cách chương.